Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, Thiên Vương Lão Tử tới cũng không được. Đột nhiên tới một màn, để tất cả mọi người ở đây giật nảy mình, bao gồm Tô Nhược Tiết tại bên trong. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia phía trước còn không ai bì nổi Miyamoto trực tiếp bị đè ở trên mặt đất, không hề có lực hoàn thủ. Dùng để hình dung lúc này Miyamoto không có gì thích hợp bằng. Nhưng mà đối với tất cả những thứ này, Tần Phong cũng là như là không nhìn thấy đồng dạng. Tự mình cầm lên điện thoại, đem phía trên có liên quan với Tô Nhược Tiết số xóa bỏ không nói. Càng đem điện thoại đưa cho Tô Nhược Tuyết. Tô Nhược Tiết thấy thế ngẩn người, bất quá cũng minh bạch Tần Phong ý tứ, lập tức nhận lấy điện thoại liền đặt ở túi sách của mình bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Phong vậy mới nhìn hướng cái kia nằm trên mặt đất Miyamoto. Đối ba cái kia ám cảnh đỉnh phong thủ hạ nói, mang đi. Vâng, nghe đến lời này, ba cái thủ hạ lập tức đồng ý, trực tiếp xốc lên Miyamoto liền dự định rời đi. Một bên nước Nhật nữ nhân nhìn thấy màn này phía sau vội vàng tiến lên. Các ngươi muốn làm gì? Dưới ban ngày ban mặt muốn giết người sao? Tiếng nói vừa ra, nữ nhân chỉ thấy nguyên bản đang định rời đi Tần Phong đột nhiên dừng bước. Quay đầu dùng đến một cái như là nhìn xem Nhược Trí đồng dạng ánh mắt nhìn xem nàng. Giết người. À, Tần Phong lời nói không có đưa ra đáp án chuẩn xác. Cũng đừng nói nữ nhân. Dù cho chung quanh các học sinh cũng có thể cảm nhận được trong lời nói của Tần Phong sát ý. Tại cảm nhận được trong lòng Tần Phong nồng đậm sát ý phía sau, nữ nhân trực tiếp luống cuống. Các ngươi không thể giết hắn. Không thể giết hắn. Hắn nhưng là chấm ngoặc kép. Lão tử quản hắn là ai. Không chờ nữ nhân lời nói xong, Tần Phong liền trực tiếp mở miệng ngắt lời hắn. Động lên nữ nhân của lão tử, liền muốn như vậy bình yên vô sự rời đi. Nói đến cái này, Tần Phong câu chuyện đột nhiên xoay một cái, dùng đến một cái cực kỳ băng lãnh ngữ khí đối hắn nói. Dù cho là Thiên Vương lão tử tới cũng đi không được. Sát ý. Giờ khắc này, Tần Phong trên mình sát ý không có tận cùng tuôn ra, để nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên xuống tới thấp nhất. Tô Nhược Tuyết là hắn trên thế giới này duy nhất lo lắng. Như không phải Tô Nhược Tuyết, Tần Phong có lẽ tại buổi sáng liền nghĩ biện pháp đem Dương Lạc giải quyết, tiếp đó khởi động lại cái thế giới này. Cũng chính bởi vì Tô Nhược Tuyết tồn tại, Tần Phong cũng không có như thế làm. Tuy nói khởi động lại thế giới, Tô Nhược Tuyết sẽ còn tại bên cạnh hắn, nhưng đó đã không phải là hiện tại Tô Nhược Tuyết. Dưới loại tình huống này, Tô Nhược Tuyết bị người động lên, hắn có thể nào khinh suất tha thứ. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến đích thân động thủ tới. Thế nhưng trên đường hắn lại nghĩ tới Tô Nhược Tiết căn bản là không biết rõ hắn võ lực chuyện này. Do dự liên tục vậy mới không có động thủ. Có thể nói, Tần Phong đến hiện tại cũng không có động thủ. Đã đến hắn nhẫn nại cực hạn. Hiện tại, nữ nhân này muốn dùng Miyamoto thân phận uy hiếp chính mình không để cho mình động thủ. Có thể sao? Không có khả năng. Nữ nhân theo trong mắt Tần Phong nhìn thấy đáp án này. Thế nhưng nàng lại không thể trơ mắt nhìn ca ca của mình như là một đầu chó chết đồng dạng bị người kéo đi. Nhìn trước mắt tràn ngập sát ý Tần Phong, nữ nhân tuy là cảm thấy hít thở đều không phải cực kỳ thông thuận, bất quá nhưng vẫn là ổn định tâm thần nói, người không thể động hắn. Sư phụ của hắn là Miki Tanikawa. Nàng biết mình bây giờ không có cách nào ngăn lại Tần Phong. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang ra Miyamoto sư phụ đi ra. Nàng hy vọng có thể dùng cổ xuyên tên tuổi hù dọa Tần Phong, để Tần Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng để nàng thất vọng là, khi nghe đến cái tên này phía sau, Tần Phong trên mình sát ý không chút nào giảm không nói. Càng là quát lớn, ta vừa mới nói ngươi không nghe thấy. Ta nói đến đây, Tần Phong đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Hôm nay dù cho là Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Nói lấy, Tần Phong trừng mắt liếc trước người bởi vì nữ nhân một câu liền đứng đấy không động ám cảnh đỉnh. Phong, chỉ một chút, liền để cái kia ám cảnh đỉnh Phong trong lòng theo bản năng run một cái. Còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Tần Phong âm thanh lần nữa truyền đến. Nhìn cái gì? Mang đi. Vâng, dù cho là ám cảnh đỉnh Phong, cũng không dám vào lúc này ngỗ nghịch Tần Phong. Không nói hai lời, trực tiếp đem Miyamoto giống như chó chết kéo đi. Nhìn thấy Tần Phong khi nghe đến Miki Tanikawa danh tự lại vẫn không có dừng tay phía sau. Nữ nhân cũng không ngăn cản nữa. Bởi vì Miki Tanikawa liền là bọn hắn hôm nay tới đây hoa hạ lớn nhất chỗ dựa. Miki Tanikawa danh tự không có hù dọa Tần Phong. Như thế nàng cũng biết. Nàng sau đó nói cái gì cũng vô dụng. Nhìn xem cái kia đem Tô Nhược Tuyết ôm mỹ nhân lên Tần Phong. Nữ nhân hít sâu một hơi. Hỏi, ngươi tên là gì? Tần Phong. Tần Phong nhàn nhạt nói một câu. Cũng không quay đầu lại rời đi. Nữ nhân sắc mặt lạnh lẽo nhìn xem Tần Phong rời đi phương hướng. Tự nhủ, Tần Phong a, nói lấy, nàng cũng chậm rãi rời đi trường học. Trong trường học, chỉ để lại một nhóm mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngọa tào, tốt nghiêu bức a, nước Nhật người cũng dám đánh. Không biết là ai tới một câu như vậy, để nguyên bản yên tĩnh đám người. Lập tức xôi trao, móa, nước Nhật người làm sao? Nơi này chính là Hoa Hạ. Chính là, nước Nhật người, dựa vào cái gì dám ở Hoa Hạ làm càn như vậy? Nghe nói như thế, phía trước nói chuyện người kia bỗng nhiên xuất hiện một câu. Đương nhiên là bằng nhân gia có bối cảnh a. Không nghe nói a, nhân gia dù cho đem muội tử này giải quyết tại chỗ, hiệu trưởng cũng không dám quản hắn. Giải quyết tại chỗ, ngươi xác định vừa mới là nói như vậy? Ví dụ đi. Nói lấy, nhìn xem chủ đề có chút đi chạch, lập tức có người đứng ra nói. Thế nhưng, cái này mới tới học sinh chuyển trường đến cùng là ai vậy? Bá đạo như vậy, trực tiếp đem người mang đi không nói. Còn buông xuống một câu thiên vương lão tử tới cũng không được bà mẹ nó. Đây cũng quá bá đạo. Người không phải nói a, là Tần Phong. Tần Phong là ai? Ta nào biết được đi. Người nói chuyện có chút im lặng. Bọn hắn cấp độ này đều là tiểu be be. Dù cho biết đại lão danh tự, làm sao có khả năng biết đối phương là ai? Nhất là loại này có thể đang đi học nửa đường chuyển trường. Càng là không đem nước Nhật người thả ở trong mắt. Tại trong suy nghĩ bọn họ, những người này liền là đại lão tốt a. Suy đoán ra Tần Phong thân phận không đơn giản bọn hắn. Không biết là ai lại tới một câu. Cái này nước Nhật người, e rằng muốn lạnh a. Ai biết được, nhìn qua dù sao cũng không khá hơn chút nào. Đùa giỡn người vợ, cướp người điện thoại, không có bị đánh chết coi như tốt. Là như vậy cái đạo lý. Nhưng đối phương thân phận cuối cùng còn tại đó. Cũng không thể liền như vậy làm thịt a. Ai biết được, lời này vừa nói ra, nguyên bản còn ồn ào không quyết định đám người. Thoáng cái liền yên tĩnh trở lại. Cuối cùng đều là học sinh. Đối với nhân mạng loại vật này, bọn hắn vẫn tương đối sợ hãi. Đang lúc mọi người yên lặng thời điểm, sau lưng một đạo suy yếu âm thanh truyền tới. Dừng tay, buông ra nữ hài kia. Âm thanh suy yếu có chút trung khí không đủ. Nghe được cái thanh âm này, mọi người quay người nhìn lại. Chỉ thấy phía trước bị đánh khảm nạm tại trong tường. Chụp đều chụp không ra được võ thuật xã trưởng. Lúc này chính giữa khập khễnh đi ra, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.